Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1860, bất quá không quan hệ ta có tiền. Góc truyện audio.com, ý nghĩ này vừa phù ở não hải thời điểm, liền bị Tống Thư Hàng trước tiên ấn vào đáy lòng. Đỗi đại lão loại sự tình này, cũng không thể biến thành yêu thích, kỳ thật mỗi lần hắn đỗi đại lão đều là ngoài ý muốn, bị động, thậm chí có đôi khi, là không hiểu thấu bị đại lão đỗi lên. Hắn có rất ít chân chính chủ động đỗi đại lão thời điểm. Tại loại quan hệ này với bản thân mạng nhỏ sự bên trên, trong lòng của hắn vẫn rất có số. Mà lại âm ảnh tiền bối nhận biết, hà chỉ ma đế, lại không có nghĩa là bọn hắn là cùng một bọn. Nói không chừng chỉ là âm ảnh tiền bối đã từng là hà chỉ ma đế khách nhân. Cũng không thể bởi vì âm ảnh tiền bối nếm qua hà chỉ ma đế. Thiên kiếp thịnh yến, liền đem hắn vạch đến đối địch phương A, loại này logic đơn giản có hố. Ăn bánh bao phổ thông quần chúng sao mà vô tội. Còn nữa, âm ảnh tiền bối là, cái gì đều có thể bán đại lão, giới thiệu qua tới khách nhân, đổi lời nói nhất định sẽ bị. Cái gì đều có thể bán đại lão, kéo vào sổ đen, tương lai cùng, cái gì đều có thể bán đại lão, giao dịch thời gian còn nhiều lấy, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Sở dĩ Tống Thư Hàng nhanh chóng thu hồi chính mình cái này suy nghĩ. Tiểu đạo hữu, người có phải hay không cải tiến qua? Kho thiên kiếp, phối phương, cái này lúc âm ảnh thượng nhân thanh âm, vang lên lần nữa. Tống Thư Hàng gật đầu nói, cũng không thể nói là cải tiến, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, tại cái thứ nhất quá trình bên trong gia nhập. Thiên cương, sau đó vì để cho nguyên liệu nấu ăn biến càng thêm ngon, cảm giác càng tốt hơn, ta nếm thử một loại độc môn bí pháp. Rất không tệ, nếu như muốn ta cho ngươi đạo này. Kho thiên kiếp, chấm điểm ta có thể cho ngươi đánh 80 điểm. Cùng ta lúc trước nếm qua. Kho thiên kiếp, so ra, người tiên chủ kỹ thuật kém xa tít tắp, phương diện này ảnh hưởng tới. Kho thiên kiếp, mỹ vị trình độ, nhưng gia nhập thiên cương cùng người đối nguyên liệu nấu ăn cảm giác tăng lên, lại cho đạo này. Kho thiên kiếp, thêm điểm không ít, âm ảnh thượng nhân tán thán nói. Đạo này, kho thiên kiếp, ta thừa nhận, hoàn toàn hợp cách, bất quá tiểu đạo hữu người tiên chủ kỹ thuật còn có tăng lên chỗ trống, hy vọng lần sau có thể tại ngươi cái này thưởng thức được chỉ 95 phân phía trên tác phẩm. Trước đó tuyên bố ta đang ăn phương diện này, rất kén chọn. Tạ ơn tiền bối khích lệ, Tống Thư Hàng mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất động thủ nếm thử, tiên chủ liền được tiền bối tán thành, có lẽ hắn tại. Tiên chủ, cái này mắt trên rất có thiên phú, nếu là hợp cách tác phẩm chúng ta giao dịch coi như hoàn thành. Nhỏ như vậy bạn, ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Âm ảnh thượng nhân hỏi, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy một loại. Hào khí, đập vào mặt, công đức xà mỹ nhân ngửa đầu, trong miệng có một cái từ tính thanh âm nam tử, đọc lấy bá đạo tổng giám đốc kịch truyền hình lời kịch. Tạo hóa tiên tử ở một bên vỗ tay, đánh tiết tấu. Tống Thư Hàng, bầu không khí lập tức bị phá hư sạch sẽ. Ha ha ha, nếu như ngươi muốn ngôi sao ta cũng có thể đưa ngươi. Âm ảnh tiền bối cười ha ha nói. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Ngôi sao lấy tới làm gì, lại không cách nào nhét vào hạch tâm thế giới. Mà nếu như có một ngày, hắn hạch tâm thế giới trưởng thành đến có thể nhét. Ngôi sao, trình độ lúc chính hắn cũng có thể đi tướng tinh tinh tháo xuống. Xin tiền bối chờ một chút, kỳ thật ta đích xác có muốn đồ vật. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn quay người nhìn về phía Quỳ tiền bối, truyền âm nhập mật nói. Quỳ tiền bối, ngươi biết không? Quỳ tiền bối, vọng thiên, ngươi liền. Đông phương đại đế, cũng không buông tha, nam phương đại đế quê quán đều bị bưng, lần này Thư Hàng dã tâm lại đặt ở đông phương đại đế hang ổ trên. Quả nhiên là đông phương đại đế cung điện mảnh vỡ à, Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Như vậy, chính là nó, tiền bối ta có thể hay không muốn một số viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng nói, cái gì hàng đều có tiên tử trừng mắt nhìn Tống Thư Hàng. Kéo đen ngươi à, khách nhân Tống. Tiên tử ngươi đừng hiểu lầm ta không có muốn đánh trong tay ngươi cái kia. Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ ý tứ, ta đang nghĩ, nếu là mảnh vỡ, vậy nó số lượng hẳn là rất nhiều. Tiên tử ngươi muốn thu lấy cũng bán đi chỉ là trong đó mấy khối. Ta muốn chính là, Đông Phương Xuân Các, cái khác mảnh vỡ, Tống Thư Hàng giải thích nói. Cái gì hàng đều có tiên tử xoa cằm, nhẹ gật đầu. Có đạo lý, viễn cổ thiên đình Đông Phương Xuân Các mảnh vỡ sao? Ta hiểu được, âm ảnh tiền bối khẽ gật đầu. Tống Thư Hàng, tiền bối trong tay ngươi có mảnh vỡ sao? Không, trên thực tế ta hôm nay lần đầu tiên nghe nói thứ này. Bất quá không quan hệ ta có tiền, âm ảnh tiền bối nói. Tống Thư Hàng, âm ảnh tiền bối dứt lời, lại đối. Cái gì đều có thể bán đại lão? Nói, đạo hữu ta muốn mua mấy khối. Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ, đến lúc đó cùng kho thiên kiếp, nhiệm vụ cùng một chỗ tính tiền, như thế nào? Không có vấn đề, cái gì đều có thể bán. Đại lão lộ ra chân thành tha thiết. Tiếu Dung thích nhất loại này khách nhân, từ trước tới giờ không cùng người cò kè mặc cả, chỉ cần giao dịch đồ vật đưa lên, vô luận bao nhiêu linh thạch đối phương đều sẽ hào sảng thanh toán. Sư phụ, không nên đánh ta cái kia mấy khối mảnh vỡ, chú ý cái gì hàng đều có tiên tử nhắc nhở. Cái gì đều có thể bán, nhẹ nhàng sờ lên đệ tử đầu, mỉm cười. Hôm nay, sư phụ liền muốn sẽ dạy ngươi một khóa, sinh ý là có cạnh tranh. Cái gì hàng đều có tiên tử, tuyệt giao, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Chỉ là quan hệ thầy trò, cái nào sánh được sinh ý trọng yếu. Cái gì đều có thể bán. Đại lão mỉm cười nói. Tống thư hàng, linh thạch không chỉ có thể mua được kiếp tiên cùng trường sinh giả đại lão Tiêu Dung, còn có thể để bọn hắn trở mặt thành thù. Cái gì hàng đều có tiên tử khí dậm chân. Cái này lúc cái gì đều có thể bán. Đại lão lại nhẹ nhàng đè lại đầu của nàng. Đùa giỡn a, liên quan tới Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ ta chỗ này còn có rất nhiều con đường tới tay, ngươi cứ việc đi hoàn thành bản thân giao dịch đi. Như vậy, giao dịch hoàn thành, âm ảnh tiền bối cười nói, hắn thân thể cao lớn bắt đầu lui về cánh cửa không gian. Tại rụt về lại trước, hắn đột nhiên lại hướng phía Tống Thư Hàng ném ra ngoài một cái màu đen cái chén. Dựa vào vật này, ngươi có thể kêu gọi ta một lần. Lần sau, nếu như ngươi nghiên cứu ra càng nhiều thiên kiếp thực đơn, món ăn, có thể kêu gọi ta. Chỉ cần hợp cách ta đều sẽ cùng ngươi tiến hành đồng giá giao dịch. Lần sau món ăn, có phải hay không, hôn tâm ma kiếp cắt miếng. Chấm, da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Hạ một đạo đồ ăn, ta còn không có nghiên cứu tốt. Trên thực tế cái này thiên kiếp thực đơn, ta cũng vừa đạt được không lâu. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái kia màu đen chén nhỏ, trả lời. Góc chuyện audio.com, ha ha ha ha, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Âm ảnh tiền bối cười lớn, lui trở về âm ảnh giới, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi âm ảnh tiền bối sau khi rời đi, Điền Thiên Đảo lại khôi phục như lúc ban đầu. Thuộc về Cửu Châu Nhất Hào Quần, thịnh yến chính thức mở ra. Có âm ảnh tiền bối khẳng định, Tống Thư Hàng bắt đầu đem còn sót lại 2 tấn 3 lôi kiếp toàn bộ xử lý thành. Kho lôi kiếp, cái gì đều có thể bán. Đại lão cùng cái gì hàng đều có tiên tử cũng bị Tống Thư Hàng lôi kéo lưu lại tham gia lần này thịnh yến. Ăn người miệng nguyễn, chỉ cần cùng một chỗ tham gia qua yến hội, cùng một chỗ nếm qua uống qua, lần sau đại gia muốn tìm đại lão mua đồ lúc không nói đánh bao nhiêu chiết khấu, chỉ ít muốn tìm hắn lúc lại dễ dàng một số. Tống Thư Hàng là nghĩ như vậy. Kho thiên kiếp, Hắc Long thế giới, cô na nữ sĩ tiên nhưỡng, đến từ thần bí tán tiên đài thiếu niên tiền bối tiên trà. Mỗi một dạng đều là bảo vật hiếm có, qua 3 lần rượu sau, cái gì đều có thể bán. Đại lão bắt đầu từ bản thân tư nhân không gian bên trong, lấy ra từng đạo dùng trường sinh giả cấp bậc thủ pháp bảo tồn. Tiên hào, những thứ này tiên hào từ cổ chí kim chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Có thể bị cái gì đều có thể bán. Đại lão cất giữ vì hàng hóa tiên hào, mỗi một đạo đều có không kém gì biệt tuyết tiên cơ trù nghệ. Vốn chỉ là, thiên kiếp thịnh yến, hiện tại biến thành một trận không kém gì. Thực tiên yến, thịnh yến, yến hội một mực uống đến đêm khuya, vốn là có chút uống nhiều, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, chính choáng càng sâu, Linh Điệp Thánh Quân kẹp lấy một khối, kho thiên kiếp tinh tế nhấm nháp, ngoại trừ âm ảnh tiền bối nói cắn một cái bên dưới tam trọng cảm giác bên ngoài, kho thiên kiếp tại nuốt xuống lúc còn sẽ có loại bạo tạc hương vị. Đây là nguyên chấp nguyên vị thiên kiếp hương vị. Lão phu sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất biết thiên kiếp nguyên lai cũng có thể ăn a. Linh Điệp Thánh Quân lại nâng chén, cùng Hoàng Sơn Tôn giả đụng phải một chén. Rượu này cũng là tốt rượu, là cửu phẩm cấp bậc, thậm chí đẳng cấp cao hơn bảo vật. Thư Hàng tiểu hữu có thể lấy được nhiều như vậy đồ tốt, thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu tử này cũng là có được đặc thù khí vận gia hỏa. Cùng Bạch đạo hữu khí vận khác biệt, Tống Thư Hàng khí động hẳn là biểu hiện tại nhân duyên, bên trên, a ta có phải là uống nhiều hay không? Linh Điệp Thánh Quân đột nhiên lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ có chút hoa mắt, vừa rồi hắn một chút lướt qua lúc phát hiện 3 cái Vũ Nhu Tử. Già đen Vũ Nhu Tử Nhu Thuận ngồi ở bên cạnh hắn, mà tại yến hội hiện trường, hắn nhìn thấy 2 cái Vũ Nhu Tử trong đám người xuyên qua, lăn lộn lấy, vui cười lấy. Hừm, xem ra là thật sự uống nhiều quá. Linh Điệp Thánh Quân khóe miệng lộ ra ý cười, hắn nguyên bản là trung niên khoản mỹ nam, nụ cười này, mị lực lớn hơn mấy phần. Điền Thiên Đảo một số tiểu cô nương, bị hắn nụ cười này hấp dẫn, đều nhìn ngây người. Tống tiền bối, Tống tiền bối, cái này lúc bao lấy cái chăn cái kia Vũ Nhu Tử lăn đến Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, Làm sao vậy, Vũ Nhu Tử? Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, lăn đến thư hàng bên trên A Thập Lục bên cạnh, đầu nàng một đài, gối đến A Thập Lục trên đùi. Ta vẫn là muốn nhìn mưa sao băng. Tống Thư Hàng, tiền bối ta không phải không gì làm không được đó a, Vũ Nhu Tử. Góc truyện audio.com. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, hắn nhìn về phía bên trên nói, tiền bối ta có thể hay không mua một trận mưa sao băng. Linh thạch ta đến lúc đó dùng, kho thiên kiếp, gán nợ được chứ, ha ha, không cần gán nợ, hôm nay ta tâm tình tốt miễn phí đưa, cái gì đều có thể bán. Đại lão hào sảng nói, cái gì hàng đều có. Tiên tử nghe nói như thế, liền biết sư phụ uống nhiều quá. Cũng chỉ có đang uống nhiều tình huống bên dưới, sư phụ mới có thể miễn phí đưa tặng khách nhân tiểu vật phẩm. Mưa sao băng, muốn cái nào góc độ, cái gì đều có thể bán. Đại lão đứng dậy, hai tay nhắm ngay bầu trời. Đang lúc cái này lúc, trên bầu trời có một trận mưa sao băng, từ phía chân trời lóe lên, cực kỳ xinh đẹp, cách trương.